Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 621, 621, giận dữ Trần Sông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi sao? Thôi Lăng hai mắt tràn ngập dữ tợn nhìn xem Tô Lạc. Khóe miệng lộ ra một vẻ giễu cợt. Trong cơ thể của hắn chân khí tán loạn, hoàn toàn ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hắn bị Tô Lạc vừa rồi một quyền không chỉ có đánh bể đùi phải. Cuồng bạo chân khí còn phá hủy trong cơ thể hắn kinh mạch. Ngũ tạng lục phủ đều hứng chịu tới tổn thương nghiêm trọng. Nếu không phải là hắn là võ đạo tông sư, sinh mệnh lực so với người bình thường muốn ương ngạnh, chỉ sợ sớm đã chết. Hắn hiện tại mặc dù không chết, nhưng là chỉ là treo một hơi. Coi như miễn cưỡng cứu trở về, hắn võ đạo cũng là hoàn toàn hủy diệt. Đối với võ giả tới nói, võ đạo bị phá hủy, cái này so với giết hắn còn có khó chịu. Hơn nữa, hắn biết rõ, mình coi như nói cho Tô Lạc những thứ này, cũng sống không được. Dù sao hắn biết Liễu Tô Lạc bí mật trên người, hắn lại là huyền vũ tổ người. Tô Lạc không có khả năng thả hổ về rừng. Ngươi xác định không nói sao? Tô Lạc năm ngón tay hơi dùng lực một chút. Cái sau sắc mặt trong nháy mắt toát ra vẻ thống khổ. Hắn một mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Tô Lạc. Âm thanh khàn khàn nói. Tô Lạc, coi như ngươi giết ta, ngươi cũng vĩnh viễn sẽ không biết rốt cuộc là ai phái ta tới. Ta cho ngươi biết. Đây hết thảy đều chỉ bất quá là bắt đầu mà thôi. Không bao lâu nữa, liền sẽ có cao thủ tới tìm ngươi. Bọn hắn sẽ muốn ngươi mệnh. Ta sẽ tại trên hoàng tiền lộ chờ ngươi. Đáng tiếc, ngươi vĩnh viễn đợi không được một ngày này. Tô Lạc ánh mắt hơi hơi nheo lại. Lười nhác nói nhiều lời nhảm. Năm ngón tay hơi dùng sức. Trực tiếp vặn gầy Thôi Lăng cổ. Thôi Lăng hai mắt trừng trừng. Nhìn chòng chọc vào Tô Lạc, một ngụm máu tươi từ khóe miệng chảy ra, thân thể co quắp hai cái, đã không có âm thanh. Tô Lạc đem Thôi Lăng thi thể vứt trên mặt đất, hít một hơi thật sâu, ánh mắt không biến hóa chút nào. Hắn vốn là muốn tiết kiệm một chút sự tình, trực tiếp từ Thôi Lăng trong miệng hỏi ra lần này chủ sử sau màn. Hắn có loại dự cảm. Người này chính là Nhan Thanh Thiên cùng hắn nói tới. Cùng Trần Cảnh người có quan hệ. Chỉ bất quá Thôi Lăng không muốn nói. Hắn cũng lười lãng phí miệng lưỡi. Muốn biết những thứ này. Cũng không phải chỉ có Thôi Lăng một người. Lần nữa liếc mắt nhìn Thôi Lăng thi thể. Tô Lạc khóe miệng hơi nhếch lên. Phác họa ra vẻ lạnh như băng nụ cười. Người cho rằng ngươi cái gì cũng không nói. Ta nên cái gì cũng không biết sao. Người nghĩ quá ngây thơ rồi. Tô Lạc ánh mắt đảo qua Trịnh Kỳ Phong cùng Thôi Lăng thi thể hai người. Từ trong miệng túi lấy điện thoại di động ra. Vừa dự định bấm Nhan Thanh Thiên điện thoại của. Đột nhiên, trống trải vạn lệ công viên ở trong vang lên một hồi dồn dập chuông điện thoại di động. Tô Lạc nhướng mày, quét về phía Trịnh Kỳ Phong thi thể. Năm ngón tay vồ lấy. Chân khí ngưng kết, Trịnh Kỳ Phong trong túi điện thoại liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Nhìn phía trên tên người gọi đến, hắn nhấn xuống nút trả lời. Một đạo thanh âm trầm thấp liền từ trong điện thoại truyền tới. Trịnh Kỳ Phong, thế nào, người không phải nói buổi tối hôm nay Tô Lạc tên tiểu xúc sinh này hẹn ngươi nhóm gặp mặt sao? Kết quả như thế nào? Các ngươi bắt giữ tên tiểu xúc sinh này không có. Nếu như là sống, liền đem hắn mang về kinh thành. Ta tự mình xử trí hắn. Nếu như chết, vậy thì cho ta dầm nát cho chó ăn. Tô Lạc đã đoán được. Cú điện thoại này chủ nhân chỉ sợ là phái Trịnh Kỳ Phong cùng Thôi Lăng tìm phiền toái cho mình nhân. Khóe miệng của hắn xuất hiện một màn lãnh ý. Mở miệng nói ra. Chỉ sợ ngươi nguyện vọng muốn rơi vào khoảng không. Hai người kia đã chết. Ta đem bọn hắn đưa xuống địa ngục. Đầu bên kia điện thoại nghe được cái này âm thanh khẽ giật mình. Sau đó trở nên băng lãnh. Ngươi là ai? Tô Lạc. Người giết Trịnh Kỳ Phong cùng Thôi Lang, giết lại như thế nào? Tô Lạc lạnh rên một tiếng. Đạo, thật tốt nhớ kỹ thanh âm của ta. Chờ ta biết ngươi là ai thời điểm, ta sẽ tự tay vặn phía dưới đầu của ngươi làm cái bô. Thoại âm rơi xuống, điện thoại dập máy, Cấm Võ Đường Huyền Vũ Tổ. Trần Sông cầm điện thoại di động, sửng sốt hồi lâu, mới trở lại thần lai. Một cỗ lửa giận ngập trời từ trong lòng bạo phát đi ra. Hắn bị người cho uy hiếp. Hắn đường đường một tôn võ đạo thông thần chi cảnh đỉnh cấp võ đạo cường giả. Thế mà bị một cái lông đều chưa mọc đủ tiểu tử cho uy hiếp. Còn nói muốn đích thân vặn phía dưới đầu của hắn làm cái bô. Lẽ nào lại như vậy? Phanh, Trần Sông hung hăng nhất ba trưởng vỗ lên bàn. Âm thanh mang theo sát ý lạnh như băng. Tốt tốt tốt, ta chờ ngươi. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút như thế nào vặn phía dưới đầu của ta làm cái bô. Vạn Lệ công viên, Tô Lạc cúp điện thoại. Tiện tay đưa điện thoại di động đặt ở bên cạnh. Sau đó, hắn lấy ra điện thoại di động của mình bấm Nhan Thanh Thiên điện thoại của. Hắn lần này giết đến là Huyền Vũ Tổ người. Muốn biết đám người này rốt cuộc là thân phận gì? Ai phái tới? Tìm Nhan Thanh Thiên chuẩn không sai. Điện thoại rất nhanh liền đường dây được nối. Tô tiên sinh, người muộn như vậy gọi điện thoại cho ta có sự tình gì sao? Nhan Thanh Thiên thanh âm từ đầu bên kia điện thoại truyền đến. Nhan tổ trưởng, ta tại Vạn Lệ công viên. Làm thịt hai cái thứ không biết chết sống. Ta cần ngươi tới xử lý một chút. Đúng, đã quên theo như ngươi nói. Hai người này tự xưng là Huyền Vũ Tổ người. Mặc dù Tô Lạc thanh âm không có chút rung động nào. Không mang theo bao nhiêu yên hỏa khí tức. Nhưng mà truyền đến Nhan Thanh Thiên trong lỗ tai. Lại giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng. Nhường cả người hắn cơ hồ đều không khống chế được từ trên ghế đứng lên. Trên người chân khí trong nháy mắt bạo phát đi ra. Đem bốn phía hết thảy toàn bộ phá hủy đi. Nhưng mà Nhan Thanh Thiên phảng phất không có cảm giác được một dạng. Trong đầu của hắn chỉ còn lại thanh âm ông ông. Huyền Vũ Tổ, Tô Lạc vậy mà giết Huyền Vũ Tổ người. Lần này thật muốn đem thiên cho lật ngược đứng lên. Huyền Vũ Tổ thế nhưng là Cấm Võ Đường danh nghĩa tứ đại tổ một trong. Tổ trưởng Trần Sông thực lực càng là võ đạo thông thần chi cảnh lâu năm cao thủ. Một thân chân khí cường hoành vô cùng. Coi là Cấm Võ Đường cao thủ một trong. Hiện tại Tô Lạc giết Huyền Vũ Tổ người. Huyền Vũ Tổ nếu là từ bỏ ý đồ mới là lạ. Các loại, Nhan Thanh Thiên đột nhiên biến sắc. Huyền Vũ Tổ người là như thế nào để mắt tới Tô Lạc? Coi như Tô Lạc giết Trần Cảnh cùng Lưu Huyền Nhất, cũng không nhường Huyền Vũ Tổ ra tay mới đúng. Trần Sông, Trần Cảnh, chẳng lẽ nói Huyền Vũ Tổ tổ trưởng Trần Sông cùng Trần Cảnh có quan hệ? Nhan Thanh Thiên nghĩ tới đây, sắc mặt đại biến, nếu là như vậy, này liền có thể giải thích hắn vì cái gì chỉ có thể điều tra đến Trần Cảnh cùng Cấm Võ Đường nhân có quan hệ. Nhưng Thủy Chung không cách nào tra được người này rốt cuộc là ai. Hắn hít sâu một hơi. Vội vàng mở miệng nói ra. Tô tiên sinh, người chờ ta. Ta lập tức chạy tới. Thoại âm rơi xuống. Nhan Thanh Thiên trực tiếp cúp điện thoại. Vô cùng lo lắng hướng về bên ngoài phóng đi. Tô Lạc đánh chết Huyền Vũ Tổ người. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Nếu là một cái xử nữ lý không tốt, hậu quả khó mà lường được, vô cùng có khả năng gây nên Tô Lạc cùng Huyền Vũ Tổ vạch mặt. Đến lúc đó toàn bộ Cấm Võ Đường đều sẽ cuốn vào. Hắn mặc dù không biết Tô Lạc thân phận như thế nào, nhưng mà có thể làm cho Cơ Vô Địch tự mình tiếp kiến. Còn có thể trong một ngày diệt đi Thiên Diệp Lưu, đem tất cả vết tích toàn bộ biến mất. Hắn tin tưởng Tô Lạc sau lưng tích chứa thế lực tuyệt đối kinh khủng tới cực điểm. Một khi song phương khai chiến, dù là Cấm Võ Đường có thể thắng, chỉ sợ cũng tổn thất nặng nề. Chớ đừng nói chi là Tô Lạc còn có một cái muội muội phương nho nhỏ. Một quyền đánh bay một cái rưỡi bước thông thần chi cảnh võ đạo cường giả. Dạng này người sau lưng nếu là không có cái gì thế lực khủng bố, hắn đánh chết cũng không tin tưởng. Trần Chính nếu là vạch mặt, lợi bất cập hại, cách chương.